ái thiếp thật khó đối phó. Chương 191 Tiểu Hoàng Tử 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hạ Ngữ Mạt sinh Tiểu Hoàng Tử rồi, mọi người liền không chút do dự xông lên núi, đem tư đồ Hoàng Vũ mượn đi Lưu Ly tộc, hầu như là đã tới thời khắc nguy hiểm nhất rồi, các quốc gia theo dõi chằm chằm như hổ đói, đã liên tục mời dự họp vài lần hội nghị, đại binh tiếp cận, không chừng đến ngày nào đó sẽ đột nhiên tấn công. Cái tên Nhiếp Chính Vương nhàn nhã ung dung này, cũng rốt cục bị ép kết thúc ngày nghỉ của hắn, bắt đầu nghiêm túc đối phó những chuyện phiền toái đang nổi lên. Lưu Ly quốc vốn là một tân quốc quốc lực, thực lực của một nước, là kế thừa nền tảng vốn có của Thương Vân, thế nhưng có phân nửa thành trì đều bị Tư Đồ Xương cho bại hết, hơn nữa lá chắn thiên nhiên quân sự hiểm trở nhất cũng tặng đi ra ngoài. Bởi vậy, muốn trong thời gian ngắn phải làm cho quốc lực đột nhiên tăng mạnh, còn phải đối phó với những quốc gia hận không thể đưa bọn họ xé thành những mảnh nhỏ như vậy, quả thực chỉ là khó càng thêm khó. Nên mấy ngày liền Tư Đồ Hoàng Vũ cũng không tự giác mà cau mày, nếu như có thể, hắn thật muốn ném cái đống cục diện rối rắm này, trở lại thân thiết bên cạnh cô vợ trẻ của mình. Nàng còn đang ở cữ, hơn nữa để chắc chắn, còn phải chịu như vậy 3 tháng. Trong giai đoạn này, nàng không thể bị phong hàn, cũng không có thể chịu đựng đi đường mệt nhọc, mà bản thân thì lại muốn rút ra khỏi từ trong một đống đại lớn trở lại trên đỉnh núi, vốn là một việc khó, huống hồ nếu là lui tới quá nhiều lần, rất có thể sẽ đem vị trí của vật nhỏ lộ ra ngoài. Đến lúc đó, lại sẽ làm đà động chú ý của mấy con ruồi bự. Thế nhưng hiện tại cho dù chăm bận trong bớt thời giờ trở về cũng sẽ là mệt mỏi mà trực tiếp ngã vào bên cạnh tiểu phu nhân, chỉ là ôm lấy nàng là liền có thể ngủ. Lâu ngày, Hạ Ngữ Mạt cũng không muốn nhìn thấy hắn mệt nhọc như vậy, hạ lệnh cấm tối đa nửa tháng mới cho gặp một lần. Vì vậy Nhiếp Chính Vương châu bò liền trở thành nam nhân đáng thương nhất trên đời này. Là nam nhân đáng thương bị vợ ghét bỏ, rồi, mà nam nhân đáng thương này liền đem yêu thương như vậy biến thành phẫn nộ. Bởi vì này những người này phá hủy thời gian hắn và Hạ Ngữ Mạt ở chung, cho nên, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, trong vòng 3 tháng, hắn liền muốn cho những người này nếm thử hậu quả chọc giận hắn. Lưu Ly quốc tuy rằng tặng đi hơn phân nửa thành trì thế nhưng bởi vì Lưu Ly tộc tại Tây vực lại uy vọng. Có danh tiếng, các bộ lạc nhỏ cam nguyện hòa nhập lãnh thổ Lưu Ly quốc. Mà bọn họ nhân số tuy ít nhưng mỗi người đều dũng mãnh thiện chiến, tinh anh xuất hiện lớp lớp. Bao gồm ở bên trong Lưu Ly sơn, Lưu Ly quốc bỏ qua lá chắn thiên nhiên đã tặng đi nhưng lại chiếm được vòng bảo vệ càng bền chắc. Tây vực hoang vắng, sau khi toàn bộ bộ lạc đều tới nương nhờ, diện tích Lưu Ly quốc đột nhiên tăng trưởng hơn phân nửa, so với lãnh thổ trước kia còn muốn rộng hơn. Tư đồ Hoàng Vũ lợi dụng điều kiện địa lý cho ra chỗ tốt hơn, mượn hơi kinh tế, lại từ bên trong chọn ra người có chí lớn kế hoạch lớn, điều đến tiền tuyến, đem mỗi một điểm yếu đuối đều xử trí thành phòng hộ hữu ích hơn. Mà Lưu Ly tộc vốn là một đại tộc dụng độc, độc dược bọn họ dùng xuất thần nhập hóa, hầu như không người bằng. Các quốc gia cũng minh bạch bởi vậy nước dùng cùng lương thực toàn bộ đều kiểm tra cẩn thận, không muốn cho bọn họ cơ hội hạ độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thế lực khổng lồ nhất là Kỳ quốc và Vị Ương quốc khả năng cùng nhau là rất nhỏ, nhưng muốn trong trận chiến này phân chia một chén canh tiểu quốc một người cùng sở hữu 5 quốc gia. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ cho ra một khẩu hiệu. Thảo phạt nghịch tặc liền từng bước một tập hợp lại đại quân hướng Lưu Ly quốc uy hiếp. Bọn họ tổng cộng mang theo 80 vạn quân, mà Lưu Ly quốc tính toán đâu ra đấy cũng mới chỉ có 50 vạn. Hơn nữa hầu như đều là Thương Vân còn lại, nếu một người tâm bất ổn, đại quân 50 vạn cũng rất có thể biến thành 5 bè 7 mảng. Hắn Tư Đồ Hoàng Vũ lại có bản lĩnh, cũng không có thể lấy 50 vạn tàn quân tới đánh bại quân đội 80 vạn tinh anh của bọn họ. Hơn nữa cho dù đánh ngang rồi, chúng còn có thể cho ra viện quân, khiến bọn họ trở tay không kịp. Các quốc gia đó là nhìn chuẩn tới điểm này, mang theo dự định tất thắng, muốn một hơi thở nuốt trọn khối thịt mỡ lớn. Về phần phân chia miếng thịt mỡ lớn này như thế nào, các quốc gia đã tiên định ra một cái hiệp nghị trước rồi, người nào xuất binh nhiều thì phân chia được càng nhiều. Mà Vị Ương quốc và Kỳ quốc chiếm 30 vạn còn lại 20 vạn liền có các tiểu quốc khác góp đủ số. Bọn họ cảm thấy chúng ta là 5 bè 7 mảng, nhưng bọn họ lại không phải. Biên quan, trong đại trướng tướng quân. Tư đồ Hoàng Vũ nhàn nhạt đích chỉ vào bản đồ phân bố của 5 quốc cùng Hạ Cầm Thần thương thảo đối sách đối phó. Hắn là vừa ở trong hoàng cung giáo dục tiểu hoàng đế phương pháp làm sao xử lý lôi kéo các thế lực dân gian để phát triển lợi hại, sau đó trực tiếp bị bọn thị vệ ngựa không dừng vó. Ném, tới biên quan, Hạ Cầm Thần tự giác bản thân vốn đã là một nhà quân sự tài ba, thật không ngờ cái tên hoàng tử này thường ngày cái gì cũng không quản vậy mà lại càng có khả năng tốt hơn, hắn hầu như là chỉ hận gặp nhau muộn màng ảm lôi kéo hắn. TDSV, tham thảo chút binh pháp, cho dù là sau khi thảo luận đối sách đối phó với mấy kẻ xâm lược như thế nào, cũng không muốn đơn giản như vậy mà bỏ qua cho hắn. TDSV, gắt gao níu kéo hắn, tiếp tục hành trình quân sự. Vương Phi thật là tốt sao? Bích Giao bưng một bầu rượu, vài món ăn tiến vào trong đại trướng, đặt ở chính giữa phu quân đang hưng phấn giống như cắt cổ gà của mình cùng với Nhiếp Chính Vương, tuy rằng vẻ mặt phiền chán, vẫn còn rất có kiên trì mà trả lời mỗi một vấn đề. Trong lúc bọn họ thảo luận vấn đề sẽ thường quên ăn, tình huống như vậy nàng tập mãi thành thói quen, bởi vậy nàng thường thường sẽ ở nửa đêm đưa tới thức ăn mới, để cho bọn họ đỡ đói. Tư đồ Hoàng Vũ híp mắt bởi vì hai chữ Vương Phi đã khơi mào hai sợi dây thần kinh căng thẳng khẩn trương nhất trong đáy lòng của hắn, trong nháy mắt khuôn mặt đen kịt giống như một viên than đá lóe sáng. Hạ Cầm Thần liếc mắt Bích Giao, thực sự là nói chuyện không nên nói. Tiểu tử này đã có hơn nửa tháng không có thấy hạ ngữ mặt của hắn rồi, phòng trường hiện tại đã tới rồi cực hạn. Điện hạ, bệ hạ thỉnh ngài trở lại Hoàng Cung một chuyến, Liên Vương gia tựa hồ có rất nhiều chuyện muốn. Mà lúc này, Khánh Minh lại không biết sống chết ở ngoài cửa thêm vào một câu. Liên Vương đó là Lãnh Diệu Liên, phía sau màn, chỉ có số ít người biết được sự tồn tại của hắn. Nói cho bọn họ kêu bọn hắn có xa lắm không, cút đi cho xa. Tư đồ Hoàng Vũ từng chữ một nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cổ từ trường cường liệt từ thân thể hắn phát ra, mọi người liên quan đều kinh hãi lập tức ngậm miệng, không dám nói lời nào. Sắc mặt hắn trầm xuống tiêu sái ra ngoài lều lớn, sải bước đến Thiên Lý Mã yêu thích của hắn, sau đó hai chân kẹp một cái thẳng hướng đến Lưu Ly Sơn mà đi. Hiện tại hắn muốn đi gặp vật nhỏ của hắn, ai lại bắt hắn làm việc, hắn sẽ cùng người đó gấp cách chương.